Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hưởng đại bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay quý vị là ngày rất là đặc biệt của đạo tràng của mình. Hôm nay là ngày âm lịch là ngày 19, nhưng mà ngày dương lịch tây lịch đó thì là ngày 31 tháng 12. Ở trên toàn thế giới người ta ăn Tết là ngày dương lịch, nghĩa là lịch của mặt trời. Vì vậy ngày 31 tháng 12 đêm nay có nghĩa là đêm giao thừa đó. Không gì, tất nhiên là giao thừa là điên chuyển giao từ năm cũ bước qua năm mới, mà trên toàn thế giới là người ta sẽ ăn Tết theo là dương lịch, còn chúng ta thì ăn Tết theo lịch của Trung Quốc, có nghĩa là lịch âm, là lịch Chinese, là lịch của Trung Quốc. Như vậy thì trên thế giới mà đa phần người ta đã xài cái ngày dương lịch, thì hôm nay là ngày giao thời, tức là thời, tức là thừa. Thừa là thời, chứ không phải là thừa là cái cổ xe như trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói thừa là cái cổ xe, nhưng mà giao thừa tức là giao thời. Cái chữ thời nó mới đọc chạy chữ thừa, là giao giữa năm cũ bước qua năm mới. Như vậy thì đêm nay ở các cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, vân vân thì người ta bắn pháo hoa để người ta chúc mừng cái thời điểm đi từ năm cũ qua năm mới. Nhưng mà thường thì cuộc đời nó ngược lại với cái dòng chảy của tôi. Chúng ta đi xuôi theo dòng đời á, thì khi mà sinh nhật thì người ta mừng, rồi đám ma thì ta buồn, rồi kết thúc năm cũ qua năm mới người ta mừng, quý vị. Nhưng mà người ta tu, người ta làm ngược lại. Tu tức là đi ngược lại với dòng đời. Dòng đời ham ăn thịt, uống rượu, thì mình là ham ăn chay, uống nước lã. Dòng đời người ta mặc đồ đẹp đó quý vị, quần này áo nọ, sườn xám đầm, còn chúng ta thì mặc bộ đồ lam. Nơi dòng đời thì ta thích hát ca múa vũ đó quý vị, ta thích hát ca thì mình tụng kinh niệm Phật. Còn ta thích múa, thích nhảy đầm, rồi bước nhảy steam rồi đó, đó quý vị, thì chúng ta đi kinh hành, thiền hành. Quý vị thấy không? Nó cũng có chứ, ai có môn nào cũng chuộng có môn đó à. Quý vị thấy không? Người ta là modern, là gọi là thời trang mod mới, thì mình cũng là thời trang áo tràng. Quý vị thấy là các cái áo mà đồ lam người ta mặc đi chùa đó, giờ nhiều kiểu đẹp lắm. Đó quý vị, có cái đạo tràng ở ngoài Đà Nẵng á, có cái đạo tràng mặc cái áo dài á quý vị, mặc áo dài tứ thân luôn, mặc cái đạo tràng đó. Người ta đi đạo tràng đông lắm, toàn là phụ nữ không à. Hỏi sao mà đạo tràng này đông dữ vậy? Là tại vì cái đạo tràng là mặc đồ đẹp quá, nên người ta khoái mặc đồ đẹp mới đi đạo tràng. Nó gì mà đẹp thiệt, ta cắt cái áo mà mình nhìn thấy như là hoa hậu mặc. Nó gì mà đạo tràng là cắt, ai cũng cắt đồ, là cái áo dài mà kiểu dài vừa vừa, kiểu cách tân á, mà tứ hơn, mặc đẹp lắm. Nó gì như vậy thì ở ngoài có, thì trong chùa mình cũng có à. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái cuối năm, cuộc đời ở bên ngoài á, thì ta mừng đó quý vị, nhưng mà ở trong đạo ta buồn. Ví dụ như ở ngoài đời á, thì người ta mừng thọ đó quý vị, nhưng mà ở trong đạo thì người ta lại chia buồn. Hai khác nhau. Tại sao mà mình lại chia buồn? Tại vì mỗi người sống càng lớn tuổi thì có nghĩa là họ càng mau chết thôi, đúng không? Ví dụ như mình giờ 80-90 năm thì còn nhiêu năm sống ở đâu quý vị, mừng cái nỗi gì mừng, nghe không quý vị? Như vậy thì cái cuộc đời này người ta mừng, mừng má thọ tới 90 có nghĩa là má gần đi rồi má. Phải không? Như vậy người ta mừng, nhưng mà theo đạo mình nhìn vô các quý vị mình hỏi ôi, mình thấy là cái tim lụng dầu mòn, phải không? Rồi á là bên ngoài người ta mừng một năm trôi qua, có một năm mới Tết về quý vị, mình ngồi buồn xo hỏi sao một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Mừng cái gì mừng? Thêm một năm là thêm một năm tuổi mà, phải không? Vậy thì mừng cái gì? À, không? Chúng ta mừng sinh nhật sinh ra đời, trong đạo mình đã sinh ra khổ gần chết luôn chứ buồn. Chứ buồn có đứa con rồi lo cho nó cho khung lưng. Nghe không? Mình thấy không? Như vậy mà ta mừng. Nghe không? Có gì phải không? Có đứa con người ta lo cho áo quần, lo ăn học, lo cưới gả, lo gần chết luôn vậy mừng cái nỗi gì mừng. Nghe không? Mình thấy không? Như vậy ngoài đời người ta mừng, nhưng mà mình hiểu được cái bản chất rồi thì người ta là không mừng. Nghe không? Có gì? Ta hiểu bản chất rồi chứ buồn. Do đó mình lại đám cưới mình chia buồn, lại đám ma mình là chúc mừng. Làm ngược lại, đâu gì đám cưới mình chia buồn gì buồn là có mình khổ gần chết thì gánh thêm mình nữa. Bởi vì Đức Phật gọi giải thọ khổ mà, như vậy còn mình có thọ thân mình nó khổ gần chết rồi, bây giờ lại mình là thọ thêm cái thân khác nữa. Bởi vì đâu phải có thân khác đâu, mai mốt còn ra mấy cục nữa. Đâu quý vị, như vậy nếu ở miền Tây mình nói gì, bữa trước xuống Cần Thơ á, nghe chú 21 ơi, chú 21, trời nghe sao có ớn lạnh luôn, lên bộ nhà có ai tới 21 người đó không đâu thầy, chú 21 nhưng mà chưa hết đâu, còn là chú Út đồ nữa. Đâu có gì là trời, chú 21 mà còn chú Út nữa thôi, nhà có nhiêu người, 24 người lên này, trời ơi xanh xanh dữ gì. Đâu có gì, nên nó nhiều nhà đặt tên ngộ lắm. Đâu có gì, à, thấy nhà biết bao đông nhưng mà đặt tên thấy nào Út chưa. Đâu là nàng Tí, nàng Tèo, nè Út Nhất, nè Út Nhì, nè Út Thêm, nè Út Nửa, Út Giữa, Út Bìa. Có thằng Tí, thằng Tèo rồi. Nhưng mà giờ lại là muốn kiếm đứa gái. Không có gì kiếm đứa gái sao mà lại lọt thêm thằng trai. Không có gì cái đầu đặt tên Út thôi, này nghĩ vậy. Ba thằng Út mà. Đặt tên Út. Cái sanh thêm đứa nữa, cái thôi thằng kia Út Nhất đi. Thằng này Út Nhì. Không có gì. Sanh thêm đứa nữa, Út Thêm. Xanh Út nữa, Út nữa, Út Giữa, Út Bìa, thôi rồi, hiểu gì? Quá trời Út luôn. Như vậy thì thấy là trong cái cuộc sống của mỗi nhân sinh, quý vị, chúng ta lại sanh ra trong cái kiếp sống này, và chúng ta hoàn thành nên cái kiếp sống của con người sau khi con người ta chết đi, cũng như là năm cùng mà tháng tận như đó. Có nghĩa là năm cùng tháng tận, nó lại tổng kết cho một cái năm, để người ta khen thưởng, người ta đánh giá. Đâu gì thì cái đời người cũng vậy, người ta là tổng kết trong đời người để tự mình khen thưởng và mình đánh giá. Như vậy thì cái người Nhật á và cái người Đài Loan á, người ta thường hay có cái tính này. Ví dụ như vào buổi sáng có gì thì không có sao, người ta thức dậy người ta lễ Phật. Nhưng vào buổi chiều á, người ta trước khi đi ngủ người ta ngồi, không phải ngồi thiền, người ta ngồi ta tổng kết. Tổng kết cho ngày nay mình làm được cái gì, nói cái gì, ngày nay mình làm chuyện gì ác, ngày nay cái lời nói gì mình ác để làm cho người ta buồn, rồi cái chuyện gì chúng ta làm, có bao nhiêu điều thiện chúng ta đã từng làm, và có bao nhiêu điều ác chúng ta đã làm, có những gì mà ta làm nó không vừa ý người khác, có những gì ta làm đau buồn người khác, và cái gì mình làm cho người khác được an vui. Đâu có gì, người ta ngồi ta tổng kết lại. Như vậy thì ngày nào người ta cũng tổng kết lại chi. Cái mục đích của tổng kết là gì quý vị? Ví dụ như trong một cái cơ quan, trong một cái xí nghiệp, cuối năm người ta tổng kết để người ta xem coi là người ta làm như thế nào. Có nghĩa là đánh giá trong cái năm này có thể làm hơn năm trước hay không, hay là làm thua năm trước, có lời có lỗ như thế nào. Và những cái người công nhân, những cái người làm trong công ty đó, người ta mới đánh giá bình bầu A, B, C để làm chi, để khen thưởng, đâu quý vị, cấp giấy khen chứ ngày người nào làm tốt. Thì đạo tràng mình cũng vậy nè, cuối năm bắt đầu mình đánh giá nha. Đâu quý vị, ở dưới thường thường ở dưới Cà Mau á có chùa Thiền Lâm Tự có Tân Hạnh á, năm nào tổng kết cuối năm vào ngày 4 ta cũng đánh giá chứ, là ngày 3 thì cúng cơm nội thầy, nên thầy về cái chùa mời luôn ngày 4 giảng xong rồi tổng kết đánh giá luôn gì để khen thưởng đạo tràng. Sao mà giấy khen sao nhiều dưới đó quý vị, nhiều mấy trăm tầm trời giấy khen, là giấy khen người ta bình bầu A, B, C, nên ai mà hạng nhất hạng nhì người ta khen thôi quý vị, còn đạo tràng đó ai cũng khen chứ. Hạng nhất nè, hạng nhì nè, hạng ba nè, rồi cuối cùng giải khuyến khích. ai cũng được khuyến khích vậy, là gì cũng như không. Đó, cái gì? Nhưng mà giấy khen là ta thích, là ta không cần để ý tới khuyến khích hay là A, B, C, chân biển có khen là khoái. Đó, cái gì? Nhưng mà tính ra ai cũng được khen, chứ không ai không khen. Đó, vậy thì có đi tu có khen, người ta tổng kết như vậy. Như vậy thì cái thói quen của cái người Nhật và thói quen người Đài Loan á, ta hay tổng kết lại trong một ngày đó mình làm được những cái gì và không làm được cái gì, để chi? Để ta đánh giá được rằng ngày nay mình làm thiện nhiều hay làm ít nhiều. Và quý vị, nếu mà làm thấy mà thiện mà nó ít quá đó, thì mình ta bắt đầu á quý vị, ta hạn chế các điều ác đi, ta làm điều thiện nhiều hơn. Đó quý vị, vào thời xưa á, vào thời tổ U Ba Khúc Đa, thì lúc đó ngài còn nhỏ đó quý vị, thì ông thầy của ngài mới chỉ cho ngài một cách để kiểm soát cái tâm mình, kiểm soát lại cái hành động của mình bằng cách là ngài để cho mình có hai cái loại đậu, một loại đậu trắng và một loại đậu đen, và có cái túi. Mỗi khi ngài làm được cái gì đó quý vị, làm một cái việc thiện việc lành á, là lấy hạt đậu trắng ngài bỏ vô trong túi. Rồi ngày mà làm thấy cái việc gì mà hại người ta, hoặc đã là làm ta không hài lòng, ta không vui á, ngày lấy hộp đậu đen ta để vô túi. Như vậy thì sau khi một thời gian, sau khoảng nửa tháng, tháng, ngày lại ra đếm lần. Nếu mà đậu trắng á, bằng đậu đen hoặc hơn đậu đen, tức là mình tu tiến bộ, quý vị. Như vậy là mấy cái tháng đầu á, thì cũng thấy là đậu trắng le que toàn đậu đen không à. Nhưng mà từ từ á, cái đậu đen bằng đậu trắng, từ từ đậu trắng vượt qua đậu đen, cái tới chừng vài năm sau tu tập đó quý vị, móc ra toàn trắng, không thấy hột đậu đen nào, chứ không là thôi nghỉ điểm luôn. Nhưng như vậy thì người ta đã kiểm soát cái lời nói, cái ý nghĩ và cái việc làm của mình. Nó có bốn khả năng xảy ra. Cái thứ nhất á, là làm lợi cho mình và lợi cho người. Cái thứ hai nữa, làm lợi cho mình và thiệt thòi cho người, thiệt hại người. Cái thứ ba nữa quý vị, lợi người mà thiệt mình. Cái thứ tư nữa là thiệt mình và thiệt người luôn. Tất nhiên là một ý nghĩ, một lời nói, một hành động, chúng ta có ba cái nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Tại vì chúng ta làm ta không biết kiểm soát, nghĩa là chúng ta làm không kiểm soát. Một người làm không kiểm soát là người làm trong vô minh. Còn người làm mà kiểm soát á, tức là người này đã có trí tuệ, người ta mới kiểm soát được. Như vậy thì nhà Phật ta lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, có nghĩa là duy tuệ mà thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Nên làm gì phải lấy cái trí tuệ mà làm. Nếu người nào lấy trí tuệ mà làm có kiểm soát là chắc chắn người ta thắng. Tại vì khi mà mình buôn bán hay là mình làm kinh doanh gì đấy quý vị, nếu mà mình có kiểm soát chắc chắn là mình sẽ biết lời biết lỗ mà mình điều chỉnh trong kinh doanh. Còn có những người á quý vị, thì người ta làm mà ta không biết lời biết lỗ gì hết á, nên ta không có điều chỉnh gì được. Tại vì người ta không có kiểm soát. Nên có cái quán cái gì bán rất đắt, nhưng mà cuối cùng cộng lại cuối năm lỗ. Cộng lại cuối năm lỗ à. Sau đó người ta mới thuê một cái chuyên gia về để xem coi là lỗ lý do làm sao. Bây giờ ví dụ như mình mua một cái mặt hàng đó về 4.000, mình bán lên tới 8.000 mà vẫn lỗ. Cộng tiền cuối năm lại lỗ. Đâu cái gì? Vì vậy thì người ta coi cái mình trả lương, đóng thuế hay là làm sao đó mà nó bù trừ nó không được, nhưng cuối cùng lại là chỗ không kiểm soát được. Cái đồng tiền nó chảy đâu không kiểm soát được, nành ai nấy tính tiền, nành ai nấy thảy vô tủ tiền quý vị. Nên trong những cái đó nó có chỗ hở thì tiền lúc nào nó chảy. Tiền nó hay lắm á quý vị, nước nó chảy cho tiền nó còn chảy hơn nước nữa. Đâu quý vị, chỗ nào hở là tiền nó chảy xuống à. Ở dưới Cà Mau á, cái gia đình này làm giá quý vị, làm ngày bỏ 3-4 tấn giá đó, tối bắt đầu để lên một đống trên ngựa tiền á, đầu đếm. Đâu quý vị, cái mấy đứa nhỏ đứa con ham lắm thì chạy ra đếm tiền. Đâu quý vị, mà đứa nào tí dành đếm tiền luôn á quý vị. Mà ông già cũng không hiểu sao mà bữa này nó mê đếm tiền, chắc là nó khoái kinh doanh theo kiểu của mình nên là nó mê đếm tiền. Như vậy thì sau này mới phát hiện ra được á quý vị. Mấy cái kẻ của cái bộ ngựa đó điếm lâu lâu xẹt tờ xuống dưới cái kẻ bộ ngựa đó, điếm lâu lâu xẹt tờ, điếm mà đứng lên đó quý vị, mỗi khi điếm đứng lên xong là ba con không có gì nghe, ba vũ vũ quần vũ vũ áo luôn đó, là tâm hoàn toàn trắng trong như pha lê. Đâu quý vị, ai ngờ đâu nành nào đó xẹt. Đâu quý vị, bữa đó xẹt chi ông điều, thằng này là tao xẹt 5 tờ, tao xẹt 7 tờ, tại vì khi mà xẹt lọt xuống bộ ngựa đó thì ông già đi vô nành nào nó trúng sàn là lấy ra. Nhưng mà nó để đóng dưới thì nó tùm lum hết, người ta nó bay tùm lum đâu có nào đâu quý vị. Gột đầu nói là không điệu nhau. Hồi nãy thằng anh nói là tao xẹt 5 tờ, kia tao xẹt 7 tờ, ngồi cự lộn nhau, cự lộn giờ mới phát hiện ra, ai ngờ đâu. À, mấy anh này anh đi đếm tiền là anh xẹt ra xuống cái lỗ kẻ của ấy. Đấy đó quý vị, như vậy thì không kiểm soát được quý vị thấy không? Nếu không kiểm soát được thì tiền bắt đầu nó chảy theo kẻ. Tiền hay của nó chảy hết rồi. Đâu quý vị, như vậy tiền chúng ta có thấy là làm gì thì chúng ta phải có kiểm soát. Nếu không có kiểm soát đó, được đó quý vị thì là người ta thua lỗ, người ta không biết nữa. Nên cái quán đó người ta bắt đầu thuê một chuyên gia về, người ta xem xét coi cái khâu nào gì, ta mới điều tra ra được tất cả các khâu đều hoạt động rất tốt và khách rất tốt. Vì còn nguyên nhân duy nhất là cái nguyên nhân thâu tiền, có nghĩa là đi vào bị thất thoát trong cái quá trình thâu tiền và chạy tới chạy lui, bắt đầu người ta mướn về một người đó quý vị. Khi mà bưng đồ ra đó, người ta ghi tại cái chỗ này nè, bưng đồ ai bưng ra gì ghi tại chỗ đó, rồi chút xíu á phản hồi tiền về đó thì cái người đó người ta thâu tiền luôn. Thâu ngược và vô thì phải đúng với cái đồ mình ghi ra quý vị, mà ngỡ ngàng luôn quý vị. Từ ngày mà kiểm tra đó quý vị, cái quán nó lời gấp rưỡi luôn, có nghĩa là nó thất thoát gần là một nửa ở đó, nó khủng khiếp không đó. Mấy chục người chạy bàn mà không biết nó lẻn lẻn nó rút làm sao mà không biết, nó thất thoát gần nữa luôn á. Tới mướn có người một à, mướn tháng có vài triệu thôi quý vị, mà cái lợi đem lại mấy trăm triệu đó, người thấy không? Tức là có sự kiểm soát, ra vô nằm trong bàn tay của mình hết. Thì cái này cũng vậy, chúng ta làm một cái lời nói, một cái cử chỉ, một cái việc làm mà trong sự kiểm soát đó quý vị, thì cái đó sẽ đem lại lợi cho mình. Còn làm mà không có sự kiểm soát á, thì lúc đó làm mà cho chúng ta bị tội, làm cho đau khổ cho người ta, bị tổn phước mình cũng không biết, mà làm tội á là mình bị nghiệp báo mình cũng không biết luôn. Do đó mà hàng ngày bắt đầu nó chồng lên. Chúng ta có bốn cái loại nghiệp. Nói gì? Cái thứ nhất á là cực trọng nghiệp. Cái thứ hai nữa là tập quán nghiệp. Thứ ba là tích lũy nghiệp. Thứ tư là cận tử nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những lời nói, hành động và việc làm của chúng ta trong cái quá trình nhân quả. Nếu làm nhân tạo ra nghiệp nhân, cộng nhiều nghiệp nhân lại trở thành nghiệp quả. Vì sao á? Bây giờ ví dụ như á là mình chối chân gà, chân vịt, chối một con không sao. Nhưng mà chối hoài năm này qua năm khác đó quý vị, qua kiếp sau mình sanh ra cái chân mình cũng bị chói vậy đó, chân đi không được. Nào quý vị, lết giống hệt như chói gà chói vịt vậy đó. Tức là một con thì nó chưa đủ cái công năng để cái lực của nghiệp, gọi là nghiệp lực, nó để trả quả đó đâu. Nhưng mà nhiều lần chói, nhiều con nó quân tập lên thì người ta gọi đó là tích lũy. Cái nghiệp tích lũy, nghiệp tích lũy nó dày lên, tạo thành cái quả báo của nghiệp đời sau, nó đủ cái lực để nó nắng hình mình ra, bị là chúng ta cái chân chúng ta đi không được. Đó. Con mà mình mới có chéo một con không sao, chéo hai con sao, ba con không sao. Chéo hai ba con qua kiếp sau chẳng qua là mình bị té bể cái đầu gối, hoặc là bị làm cái gì xước cái đầu gối thôi à. Nhưng mà nếu nhiều con quá dần lên trở thành tích lũy. Bởi vì biết là bà La Môn Nữ á, là mẹ của bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng á, bị đọa xuống địa ngục bởi ăn những cá trạch con đó quý vị. Là ăn mấy cá lòng rồng, cá trạch không mà bị đọa địa ngục đó quý vị. Con đó mạng chút xíu sao đọa địa ngục, nhưng mà ăn con không có sao, ăn ngày không có sao, nhưng mà ngày nào cũng khoái chứ quý vị. Thứ mà cá trạch cá lòng rồng mà kho tiêu mà để mở hành đồ vô quý vị, ăn với lúa nàng hương thơm phức đó. Ở sớm mà chiều mà kho cái mẻ kho nó lên cái nó bay sắp sớm cái chịu nổi đâu. À, quý vị, bữa sau là mua cá lòng rồng kho liền. À, gắt tiêu rồi lên ha, ăn ngon lắm á quý vị, chỉ có chết cái đọa địa ngục. Tại vì hàng ngày á một con cái mạng nó có nhiêu đấy hả? Những chục con, trăm con, ngàn con, triệu con, tỷ con thì bắt đầu nó chất chồng lên. Rồi tích lũy á. Như vậy thì á là chúng ta đập mũi cũng vậy nè. À, ngày nhiều á quý vị Phật tử đi đến chùa đập chát chát bóp bóp. Nhằm khi đang tụng kinh đập chát chát bóp bóp ở dưới nào dưới láng tròn đó. Đó quý vị có cô á tụng kinh để hai bên hai cái giật mũi, hai bên hai giật mũi lâu lâu rớm cái nè giống như đánh vợt vậy đó. Nam mô A Di Đà bà già đa ta già đa già đa điệt giả tha rớm A Di Rị Đô Bà Tì. Cái quý thầy là tại cô mà sao mà tụng kinh á mà giật giật mũi chết mũi chơi nè cô. con mũi mà có nhầm gì thầy ơi, có con mũi mà có nhầm cái gì. Mô Phật, một con không có nhầm gì, nhưng mà một đêm thì 100 con, rồi 10 đêm nhiêu, tháng nhiêu, năm nhiêu, nó dày dày dày dày lên. Dạ quý vị, nên cái tích lũy nghiệp rất là nguy hiểm, mình không ngờ luôn á quý vị. Bữa trước đó quý thầy cũng có con heo bỏ ống, đi đâu về tiền lẻ, bỏ len ten thôi. Ông tiểu ông vô, gần cuối năm ông tiểu ông vô, đó quý vị, ông xin là thầy, cho con xin heo đi. Con xin heo con mua đồ, con khoái cái gì đó, ông không mua gì cũng biết nữa. Khoái, mình tính đâu là vài chục ngàn thôi, bỏ ten quý vị. Cho ông heo, mà cho cái hối hận luôn. Ông đập ra cái 1.6 triệu, biết ở đâu nữa. À, quý vị, mình bỏ lâu rồi không nhớ. À, bỏ ten đồng em quý vị, ông xin người ta tính đâu 150 thì thôi cho ông cho rồi. Đó, quý vị, ông đập ra cái đếm tiền cái là mình là hối hận liền. Đó quý vị thấy không, thấy nó không có gì nhưng mình giật mình liền. Đó, quý vị vô cái là đồng ten không ra nhiều tiền, thì đây cũng vậy quý vị, làm ác tích túc nhỏ từ từ chết, nhưng nó tổng kết nha. Nha có gì, nó tổng kết lại một cái. Đó, có gì Nguyễn Thị Lép mấy gì đó, pháp danh Diệu Đà, đọa vào địa ngục thứ 10+ đó có gì. Mô Phật, sao con tu không con bị đọa, con đâu thấy con làm ác gì đâu mà gì mà hỏi, nào không thấy làm ác ha. Đã đọa đi ngục là phải tội nặng lắm mới làm ác, đâu có làm ác đâu. Vậy chứ thì bữa hổm á, mua dầu hôi về đổ mấy cái ổ kiến tự trong ra ngoài đó có không? Có không? Đêm nào tụng kinh cũng giật mũi hết có không? Có không? Không có gì, nói từ từ thôi. Chút á, đi làm ruộng sâu gầy, xịt rau gầy có không? Có không? Là sâu gầy nó ăn lúa còn phải xịt chứ, như vậy không lẽ tội nữa. Thực ra không phải lúa thóc gì chứ, miễn mà chúng ta làm đau khổ cho con khác là bị tội hết á. Tại vì cái tội này không phải là ai bắt mình đâu quý vị, mà cái này cái luật nhân quả trong vũ trụ thôi, chứ không phải ai bắt mình, phải Đức Phật bắt, không phải ông thần nào bắt hết trơn á. Cái mà bây giờ ví dụ nè, mình đánh người ta một cái, người ta quán hận mình này, vậy có ông thần có kêu quán hận không, Đức Phật kêu mình quán hận không? Tự nó quán. Mình giận nè, ông thần kêu mình giận, Đức Phật kêu mình giận không? Vậy mình trả thù, Đức Phật có kêu trả thù không? Cũng đâu có kêu đâu, mà mình đánh mình hại mình tự nhiên mình đi trả thù à. Thấy không quý vị? Thấy không? Như vậy thì cái quả báo á, đúng giống như vậy. Thấy không quý vị? Nếu mình làm đau khổ người ta tìm mình vậy thôi. Thấy không? Tìm mình nó tính sổ à. Thấy không quý vị? Như vậy thì nhân quả thật rất là công bằng. À, ở chỗ đó đó, tìm mình đó chính sổ. Nên khi mà mình làm cái việc gì có một sự kiểm soát, có một sự kiểm soát thì lúc đó chúng ta làm á, chúng ta tránh những cái điều sai lầm. Còn không có sự kiểm soát á, là chúng ta tránh không thể tránh những điều sai lầm. Thì lúc đó bốn cái dòng nghiệp, cực trọng nghiệp. Bởi vì biết cực trọng không? Cực trọng tức là nó nặng nhất, chứ trọng có người nặng. Cực là nhất, vì là nghiệp nặng nhất. Ai làm cực trọng nghiệp chết thì đọa theo cực trọng nghiệp liền tại chỗ, dầu làm thiện cỡ nào, dù tu cỡ nào cũng bị đọa theo cực trọng nghiệp đó. Chúng ta có 5 cái cực trọng nghiệp gọi là ngũ nghịch đại tội. Thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết A-la-hán, thứ tư làm Phật chảy máu, thứ năm chia rẽ tăng già. Có 5 cái tội mà bị đọa. Đó có gì? Giết A-la-hán chắc đời này không thấy A-la-hán đâu. Làm Phật chảy máu đời này không thấy Phật, hai tội này người ta chia rẽ tăng già chắc mình không có trình độ đâu. Đâu có gì, tức mình chưa đủ trình độ để làm chuyện đó. 3 cái, còn tội giết cha giết mẹ à, thôi có gì. Tội giết cha giết mẹ ở kinh Vu Lan á thì khác. Kinh Lan tội giết cha giết mẹ giống như chú ngoài miền Bắc rồi bữa hổm mà cá độ đá banh đó có gì. Ổng chơi game online đóng tiền, ổng mua 3 cái đồ á, không biết mua 3 cái hàng gì trên chơi game á quý vị. Mua cái nón nè, đâu quý vị, mua cái kiếm nè, mua giáp thắt lưng nè, gọi là mua bủ bói á, có bủ bói mấy triệu bạc luôn. Đâu quý vị, cái nón vậy bán mấy triệu. Rồi con ngựa bán 10+ triệu. Đâu ví dụ gì đó. Mua chỉnh đó, anh mua sao anh không có tiền trả. Rồi anh cá độ thua, anh về xin tiền ông già. Ông già dứt phát cho chửi. Đâu quý vị. Rút dao ra. Xong. Bà già chạy ra ôm lại, không có gì, làm sao, là giết cha, là bà can tôi đâm bà luôn à. Nào quý vị, như vậy bà già nhảy vô can quay qua lụi cái nữa, hai người hai nắm mồ song song, không coi báo hả? À? Mấy tháng trước á, ở quý vị ngoài Bắc á, như vậy thì ông này bị đọa địa ngục, giết cha giết mẹ, giết cha đọa địa ngục một A tăng kỳ kiếp, giết mẹ đọa địa ngục một A tăng kỳ kiếp. Đó quý vị, một A tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ông này bị hai A tăng kỳ, tương đương Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng hai A tăng kỳ kiếp, tội chia rẽ tăng già và tội làm Phật chảy máu. Ông bị đọa hai A tăng kỳ kiếp. Đề Bà Đạt Đa là em chú bác ruột với Đức Phật. Khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho 7 Dương Tôn công tử, trong đó có Đề Bà Đạt Đa đi xuất gia. Ông nỗ lực tu hành xuất gia, có thần thông mà ông chưa đắc la hán. Ông có thần thông. Khi mà ông có thần thông rồi đó thì cái lòng tham trỗi dậy. Ông đề nghị Đức Phật nhường lãnh đạo giáo hội cho ông lãnh đạo. Anh em chú bác đề nghị là Đức Thế Tôn á, đi vô cốc Đức Thế Tôn tu, ngồi ở trong am Đức Thế Tôn tu đi, ở ngoài này giáo hội cho con lãnh đạo cho. Tại vì biết sao, lãnh đạo giáo hội có nhiều người đi đến cầu pháp, có nhiều người vua không à, mấy ông vua quan lợi lại đó quý vị, thấy cái vinh hoa phú quý ghê gớm lắm. Dân thường bình thường lèo nhèo như mình lợi thì không sao, nhưng mà ông vua lại đánh lễ lại để cầu pháp đó, quý vị thấy là cái chuyện khác nha. Đó quý vị, mà đất nước đó đâu phải một ông vua đâu, nhiều ông vua vòng vòng các cái nước, nhiều nước Ấn Độ đó chia ra làm nhỏ à, nhiều lắm quý vị. Đức Phật không đồng ý. Tại vì Đức Phật sao đồng ý được? Đó quý vị, ngài là chánh đẳng chánh giác, đâu có đồng ý việc đó được. Nên gấp tâm hại Phật, giết Phật để lên lãnh đạo giáo hội. Đó quý vị, giết không được thì ông mới chia rẽ tăng già, nghĩa là ông tách người này theo người này, người kia theo người kia, để đừng có theo Đức Phật. Như vậy là ông bị hai tội. Khi mà ông cái âm mưu á quý vị, độc ác như vậy đó, tự nhiên người ông nổi lên mấy cục quý vị, nổi lên cục bự ghẻ với là một nhọt, nó nổi lên từ đầu tới chân ổng luôn, dày hết. Nó thấy không, âm mưu hại Phật đó quý vị. Nên người nào đừng có mưu mô, nó kết thành ung thư nè, kết thành ghẻ nè, nổi mục nè. Nó quý vị, nói như vậy không có nghĩa là những người ta nổi gì mà ta mưu mô đó quý vị. Nhưng mà ví dụ người ta bình thường mà người ta giận hờn uất ức trong tâm nhiều năm nhiều tháng, sinh ra ung thư. Đó, nó ung ngược về phía bên trong á. Tại những cái tâm đó nó khởi lên thì cái tà tâm mình khởi lên, tà tâm khởi lên nó thì ngoại chướng nó nhập vào, từ đó nó sinh ra cái bệnh quán kết với nhau. Nên ông Đề Bà Đạt Đa đó, ổng nổi từ trên xuống cái gì ghẻ chóc lỡ lét hết, và ổng hối hận. Trước khi ổng gần chết ổng hối hận cái gì, ổng mới kêu ngài A Nan á tạo điều kiện cho ông gặp Đức Phật, ông sám hối. Và ngài A Nan mới trình với Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa muốn sám hối với Đức Thế Tôn. Đức Phật hứa khả cho Đề Bà Đạt Đa đi vào sám hối. Đó quý vị. Như vậy thì mấy vị tỳ kheo mới khiêng ngài đi đến trước cái tịnh xá Đức Phật đang ở. Và trước tịnh xá bao giờ cũng có cái hồ ngoài trước, như hồ ngoài sau mình vậy đó, cái ao. Để cho các cái chư tăng ta rửa chân, tại chưa đi chân đất không à, không có đi dép. Đầu trần chân đất không bao giờ đội nón quý vị. Gọi là đầu trần chân đất. Các vị tỳ kheo tu có gì nắng chăng chang mà đi không có nón gì chứ. Mình bây giờ không đi nón bữa chắc về tiêu luôn, cảm nắng chết luôn. Các vị siêu khỏe kinh khủng, nghiệp sát ít đó nên ta khỏe lắm. Còn mình giờ quý vị xét ra thì thịt sen này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, nên mình hở cái bệnh là chỗ đó đó. Hồi xưa người ta không có nghiệp sát ít lắm nên người ta ít bệnh ít quạng. Còn mình giờ sát sanh á nhiều lắm đó quý vị. Là vì con mà cha mẹ cam đành, giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Nên nghiệp sát mình nặng nên mình bệnh tùm lum, dễ bệnh dễ hoạn lắm. Nên cái mà Đề Bà Đạt Đa mới đến tính vào trong tịnh xá lại sám hối Đức Phật trước khi ông chết. Tại khi ông tới đó mới gặp cái ao ngoài trước có gì, ông mới xin với người đó, mấy người đó là ông xuống ao ông tắm để cho ông sạch, tại vì mũ máu gì nó chảy ra có gì. Ông ghẻ ông lỡ từ trên xuống chưa gặp Phật bất tịnh, ông muốn vô lại Phật là trong cái thân thể ông phải sạch sẽ. Do đó mà ông xuống ao ông tắm cái gì, ông vừa bước xuống ao đất nứt gã chôn ông xuống luôn, không được gặp được Phật, chết luôn tại dưới ao đó. Ao có gì nghiệp nặng quá, đất mà nó nứt ra theo mình nghĩ á thì cái đó mình không biết sao, nhưng theo nghĩa gì khoa học á, chắc có lẽ là ao dưới đó lâu ngày nó bùng nhiều quá vậy, nên ổng xuống nó lúng luôn, không cứu kịp, ở trên bờ không cứu kịp. Nào quý vị, cũng vậy, nhưng mà trong kinh thì nói là nứt đất, nứt đất ra nghiệp cũng nặng quá, đất nứt ra nó chôn ổng xuống luôn, ổng chết luôn, ổng không gặp được Phật quý vị, ổng đọa vào trong địa ngục 2A tăng kỳ kiếp, nó ghê gớm không? Và Đức Phật quý vị đã kêu ngài Mục Kiền Liên đi xuống thăm ổng nhiều lần lắm, coi thăm Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục coi sao như thế nào. Thì lúc đó Mục Kiền Liên ngài mới dùng thần thông bay xuống địa ngục đó quý vị. Đức Phật nói ở cảnh của địa ngục chỉ có hai người có thể đi tới thôi. Thứ nhất là nghiệp lực lôi, là Đề Bà Đạt Đa, nghiệp lôi tới cảnh địa ngục. Thứ hai là phải có thần thông mới tới địa ngục được, không có thần thông vô phương. Nên ông Tôn Ngộ Không á, đi xuống địa ngục đó quý vị, lấy cái cuốn sổ của người ta gọi là sổ sinh tử á. Ông đọc vô thấy sổ sinh tử của loài khỉ, ông xé chứ. Ông xé sổ sinh tử loài khỉ á. Đó quý vị. Ông không cho con khỉ nào gọi là chết theo ngày tháng chứ, nào già chết rồi. Nên ông xé mấy sổ sinh tử trên cái đó là ông Ngô Thừa Ân giết lại thôi, còn thiệt hay không thì không biết. Đó quý vị, xuống quậy ở dưới địa ngục á, có nghĩa là ông dùng thất thập nhị quyền công. Ông có 72 phép biến hóa. Thì trong nhà Phật gọi là thần túc thông, ở đó gọi là cái thần túc. Như vậy thì cái tội mà mình đọa vào ở trong địa ngục đó quý vị, trong đó có tội giết cha giết mẹ, tội giết cha giết mẹ, còn làm Phật lại chảy máu chia rẽ tăng già, quý vị, rồi là năm ngũ nghịch đại tội á, giết cha giết mẹ, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, đọa vào ở trong địa ngục sao vậy? Như vậy thì một người có cái gì là đọa xuống cái cảnh giới mà bị ngũ nghịch đại tội, tức là năm cái tội lớn nhất: giết cha giết mẹ giết a la hán, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Thì chúng ta bị hai cái tội ngày nay thôi, nghĩa là tội giết cha giết mẹ thôi. Nhưng kinh Du Lan Bồn á, nói giết cha giết mẹ thì giống chú ngoài Bắc á, nhưng kinh Địa Tạng thì lại nói nhẹ hơn chút mới vậy. Kinh Địa Tạng nói là giết cha giết mẹ có hai kiểu, một á là cái kiểu giết trực tiếp, còn hai kiểu giết gián tiếp. Ở kiểu giết gián tiếp đó quý vị mới phân tích, kiểu giết gián tiếp là kiểu bất hiếu á, là giết gián tiếp. Bây giờ ví dụ nè, bà mẹ đáng lẽ sống cả chừng 80 tuổi gì mà có một con quậy, đêm nào cũng thức sáng đi mà lo lắng bị bệnh tim, lên máu, nhồi máu cơ tim, mới năm mấy đi rồi. Như vậy chính thằng con đó đã cướp đi hai mấy năm của người mẹ. Quý vị, nếu nó ăn ở đàng hoàng mẹ đâu có chết sớm. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó cũng là cái mà giết cha giết mẹ cách gián tiếp. Nếu giết trực tiếp thì đọa đục ngục A Tỳ, còn giết gián tiếp thì đọa mấy ngục trên chút. 18 tầng thì chắc cũng phần 1, tầng 2, tầng 3 gì đó. Đó quý vị, ăn thua mình giết gián tiếp tới cỡ nào à. Nên ông nào mà quậy cha quậy mẹ quý vị, coi chừng lọt vô năm cái nghịch đại tội nha. Nên phước mà lớn nhất á, trong đó có phước hiếu thảo cha mẹ. Còn mà tội nặng nhất á, tội bất hiếu cha mẹ quý vị. Nên cái người mà đọc kinh xem kinh rồi đó, người ta không có dám bất hiếu đâu. Cha mẹ quý vị, đối với cha mẹ thì cũng như là trọng Phật ở trong nhà. Cha mẹ ở tại tiền thì chúng ta quyết là phụng dưỡng nuôi nấng kính trọng. Còn mà cha mẹ chết á thì người ta quyết tu tập cúng dường bố thí hồi hướng cho cha mẹ của mình. Thì người này á quý vị chọn cái đạo hiếu, mà đạo hiếu là làm tròn nhân đạo, mà làm tròn nhân đạo thì Phật đạo không có xa. Người ta nói là gắn trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Gắn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà lục châu. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải làm tròn cái nhân đạo, tức là cái đạo làm người của mình, tức là đạo hiếu đó quý vị. Nên người nào mà làm cho cha mẹ buồn rầu á quý vị, ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không đó. Nếu mà không có hiếu thì cũng đừng bất hiếu. Quý vị, thì cái người này sẽ tu đạt được kết quả. Còn người nào mà về quậy cha quậy mẹ, làm cha mẹ buồn rầu có gì, người này bị tổn phước. Do đó mà nếu ai nắm được cái yếu chỉ đó đó thì người ta không dám làm cha mẹ buồn rầu. Quý vị nghe lời cha mẹ và luôn luôn lúc nào cũng phụng dưỡng cha mẹ cho tốt. Như vậy thì chúng ta kiểm soát được tất cả các ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Quý vị thì mình lời thấy chắc rồi. Có nghĩa là một cái quán bán, một cơ quan, một cái xí nghiệp muốn hoạt động tốt thì chúng ta phải là kiểm soát được. Tức là mình nằm trong tay của mình, cái gì nó biến đổi mình nằm trong tay của mình. Con người mình đi muốn tu để mà đắc được cái gì chúng ta phải kiểm soát được. Mà chúng ta có ba cái để gây nghiệp, gọi là thân, nghiệp miệng mình và nghiệp ý của mình. Và có bốn cái dòng nghiệp, cực trọng nghiệp. Thứ hai nữa quý vị, tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là gì? Tập quán nghiệp là nghiện, là nghiền á, là thói quen. Lặp đi, lặp lại, lặp tới, lặp lui, không có gì, trở thành thói quen luôn, không có gì. Ngựa quen đường cũ, không có gì, có nghe không? Tạo thành dòng nghiệp, hút thuốc nghiệp nghiền, nghiệp hút thuốc. Đánh bài nghiệp nghiền, nghiệp đánh bài. Số đề nghiệp nghiền, nghiệp đánh số. Uống rượu nghiệp nghiền, nghiệp uống rượu. Chơi bài nghiệp nghiền, nghiệp tứ đổ tường. Đó, quý vị. Như vậy thì ai làm gì lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, ghét ghiền quen đó. Nên ngày xưa các vị tỳ kheo đi khất thực á, ngủ dưới gốc cây được con đêm mà chuyển gốc cây khác. Quý vị để chi đừng có ghiền cái gốc cây. Có nghĩa là tâm mình bị cột chặt vào trong đó. Quý vị ghiền là mình cột chặt đó, mà trong kinh gọi là những kiết sử. Kiết sử là những cái cột cái tâm mình vào trong đó mình ra không được, gọi là kiết sử. Còn bây giờ mình thấy cái đó, mình mê cái đó, mình đắm cái đó, nó che tâm mình không còn biết đúng sai nữa, giờ thấy đó không à, thì nó gọi là triền cái. Là hai cái đó làm cho chúng sanh đau khổ đi sanh tử luân hồi đó. Đức Phật ngài dạy trong kinh đó. Cái gì mà nó kẹt trong đó luôn á là nó trói buộc đó, thì gọi là kiết sử. Còn cái mà nó che tâm mình không thấy cái khác. Bây giờ ví dụ nè. Có cái câu chuyện là ăn cướp đi cướp tiệm vàng đó. Bị cảnh sát bắt mới hỏi là anh không thấy cảnh sát cái bảo vệ đứng đầy trên sao anh vô ăn cướp vàng. Là thưa ngài, lúc đó tôi thấy toàn là vàng với đô, không tôi đâu thấy quý ngài. Nghĩa là tâm mình bị che tâm rồi. Cái tâm tham nó che bích cái mình hết rồi, mình không còn sáng suốt gì nữa cả. Cái gì thì cái đó gọi là cái triền cái. Còn cái mà nó ghiền á là mình cột chặt tâm mình giống, mình không thể bỏ nó được. Quý vị, nên ai chích ma túy không thể bỏ được. Có một cái vị á, làm việc đó, quý vị, con bị phạm ma túy. Kêu con đánh con luôn quý vị, con là con ghiền con bỏ không được bay. Là cái gì mà tí mày bỏ không được? Là ba thử đi ba biết, là tao thử cho mày coi. Ông thử tới ghiền á, quý vị, ông bỏ. Ông bỏ hoài bỏ không được rồi ông tự dẫn chết luôn. Có nghĩa là cái đó bị nó cột chặt trong đó, gọi là những cái kiết sử là những cái cột chặt trong đó. Còn nãy chúng ta nói là thấy cái này mà chúng ta không còn thấy cái kia nữa, gọi là quán luôn á. Đó. Đó quý vị. Gọi là si mê trong đó luôn á, thì đó gọi là những triền cái. Nên người ta bị kẹt hai cái này mà ta ra không khỏi cái con đường của kiếp nhân sanh, tạo thành ba cái dòng nghiệp của thân, của khẩu, của ý, mà tạo thành ba cái nghiệp cảm thọ, nghiệp mà là thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Đó có gì? Làm cho chúng sanh trôi lăn đi trong sanh tử luân hồi. Nên bây giờ á mà chúng ta bị kẹt cái gì, đó có gì chúng ta tháo ra. Chúng ta bị che cái gì thì chúng ta dán nó đi. Như vậy thì mình biết được như vậy quý vị, thì mình tìm cái nào để mình giải phóng nó ra. Khỏi cái che tâm, mê tâm, khỏi những cái ràng buộc ở trong đó. Thì cái người này niệm Phật là đắc đạo, ngồi thiền là nhập tâm ba địa. Tại vì chúng ta có hai cái đó để dẫn ta sanh tử luân hồi, để chúng ta u bi khổ não trong kiếp sống nhân sanh, gọi là ái dục. Ái dục đó là nguyên nhân là bị kết xử và truyền cái quý vị. Như vậy thì cái người nào mà tu vượt qua được hai cái này, quý vị, thì cái người này chắc chắn là sẽ thành tựu đạo quả. Quý vị, niệm Phật là nhập vào tam ba địa liền, nhất tâm bất loạn liền. Tại sao niệm Phật không nhất tâm bất loạn? Tại vì người ta kẹt vào trong kiết xử và truyền cái này. Có nghĩa là hai cái từ này là hai cái từ của nhà Phật, hai từ này là từ Hán, nhưng mà dịch ra theo cái nghĩa Việt để chúng ta tu hành cái gì. Chúng ta không nói kiết sử nào, chúng ta không nói chuyện cái nào, nhưng chúng ta hiểu về bản chất của nó, nhớ cái gì, thì chúng ta sẽ vượt qua bằng cái câu niệm Phật, nhớ cái gì. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ là tìm hiểu nó cái gì, và chúng ta niệm Phật sao để vượt qua cái này, để nhập vào trong tam ma địa luôn cái gì. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là niệm Phật vượt qua kiết sử và triền cái, A Di Đà Phật. Tức là mình dùng câu niệm Phật để mình hóa giải này nè. Nào quý vị. Như vậy thì chúng ta định nghĩa lại nha, theo trong kinh bản chất của kiết sử và triền cái là gì? Mà Đức Phật nói ở trong kinh đó, nếu người nào muốn đắc đạo phải vượt qua 52 phần kiết sử và 5 cái triền cái. Có nghĩa là mình vượt qua những cái mà nó cột chặt mình vào trong đó, và vượt qua những cái nó che mình đi. Vậy thì cột chặt vào trong đó có nghĩa là chúng ta bị tấm nhiễm vào trong đó mà gỡ không ra được. Đó quý vị, gọi là cột chặt đã vợ chồng. Đó là những cái mà nghiện, là ghiền, đam mê ở cảnh giới của thế gian, chúng ta cột vào trong đó rồi. Tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bận tâm tới với nó hết. Vì tâm ta bị kẹt chặt vào trong đó rồi. Bây giờ ví dụ như là nào giờ chúng ta không có nhà. Bây giờ chúng ta có nhà. Đó quý vị. Mà cái nhà không phải nhà bình thường đâu, biệt thự. Gạch tới dưới quý vị, gạch toàn là đá hoa cương không à. Trên cái tường đó quý vị, lát đá cẩm thạch đúng không? Đèn mà trên đèn chùm á, để chùm chùm xuống như nhà hàng khách sạn đó quý vị. Nội cái toilet mà tắm quý vị, nguyên cái bồn tắm ở phía bên trong. Cái toilet đó là cái bàn cầu ngoại nhập luôn. À quý vị, còn á là nguyên một cái chai nước dịch á. Nó quý vị, nó xịt màu luôn, thơm phức nữa. Có những cái toilet mà vô chẳng hoài muốn không muốn ra luôn. À, nó đẹp mà nó sao nước nóng nước lạnh quý vị, tắm muốn tắm từ sáng tới chiều luôn. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đi ra khỏi nhà, chúng ta nhớ về cái nhà đó. Chúng ta sợ nó. Sợ mới lo. À, quyến luyến cái nhà. Đó quý vị. Này rất là nguy hiểm cho người tu. Gọi là chúng ta bị cột chặt vào đó, bị kết sử của nhà. Để người tâm thâm nhà. Đó vì kết sử nó bị kẹt vào trong đó, tức là nó cột chặt tâm mình vào trong đó, đi đâu mình cũng phải là nghĩ về nó hết á. Tất nhiên là mình bị cột lại rồi, gọi là trói buộc, các pháp trói buộc. Hầu hết những người không giảng sanh được là bị cái trói buộc này. Nặng nhất cho người tu tịnh độ là bị kiết sử, nghĩa là nó trói buộc chặt vào trong đó luôn. Như vậy thì mình bị cái gì mà mình lưu tâm, mình quan tâm, mình kẹt trong đó luôn, ra không được. À, quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất á là nhà cửa của mình đó, nhất là những cái người mà lớn tuổi chút quý vị, có nhà riêng á, ở nhiều năm á. Nên có cô Phật tử ở dưới Cà Mau à, lên trên Sài Gòn đi trị bệnh đó quý vị. Đi trị bệnh thời gian sau á quý vị, thấy nó buồn, càng ngày càng tới càng buồn, như hỏi sao nhớ nhà. Chính cái tâm lý nhớ nhà là luôn luôn lúc nào mình cũng gắn bó với cái nhà của mình. Mình đã dung đắp, mình đã sửa sang nó lại thành cái ngon lành rồi quý vị. Bây giờ mình lo lắng mình ra đi không biết ai ở trong nhà đó, người ta có dọn dẹp hay không. Rồi nhà mình có bị ai phá này nọ hay không. Đó quý vị, cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng kẹt vào trong cái nhà đó. Đó quý vị, như vậy là nó trói buộc vào trong đó. Như vậy người này không bao giờ giáng sanh được đâu. À, quý vị, người này vừa bay lên cái là nhớ cái nhà, ngược lại liền vừa vô trong nhà đó. Nhưng mà mình khi mình chết mất cái thân này rồi đó, thì cái nhà đó không phải là sở hữu của mình nữa. Tất cả các vật chất trên thế gian này sở hữu của mình, ta gọi là cái sở ngã. Trong kinh nhà Phật gọi là sở ngã. Còn mình là cái tôi của ta, trong nhà Phật gọi là cái chữ ngã. Ngã là tôi là ta đó. Sở ngã là cái của mình, thuộc về mình, gọi là sở ngã. Như vậy thì người ta bị trói buộc cái kiết sử gì? Kiết sử là sở ngã này là cái gì? Tức là những cái của ta, nó làm cho chúng ta bận tâm, ta quan tâm nó để cột chặt vào trong đó. Mà chúng ta quan niệm cái chữ gọi là chữ của. Nhà của tôi, đất của tôi, tiền của tôi, vàng của tôi, con của tôi, chồng của tôi, ba của tôi, má của tôi. À, cái gì bắt đầu của nha, rồi nó rộng lớn hơn chút nữa là làng của tôi, xã của tôi, tỉnh của tôi, dài dài lớn hơn nữa. À, cơ quan của tôi, xí nghiệp của tôi, nói chung những cái sở hữu nằm trong tâm thức của chúng ta. Khi mà mình chết đi cái thân này rồi, cái gì cái tâm thức đó nó vẫn còn nguyên, và những cái sở hữu đó nó không bao giờ mất, nó là gọi là sở hữu tâm. Chúng ta có hai loại sở hữu tướng và sở hữu tâm. Sở hữu tướng là những cái vật chất này nó nằm trên tướng này, nó thuộc về cái của ta. Nhưng khi chúng ta bán rồi, nó hủy diệt rồi, nhưng nó nằm vẫn nằm trong này nè, những cái của ta, gọi là mong nhớ kỷ niệm xưa. Tên bài hát á, quý vị có nghe không? Ký ức á, ta gọi là cặn bã của ký ức. Nó làm cho tâm chúng ta bị xáo động, làm tâm ta bị cột chặt vào trong đó luôn, mà ta đi không được. Nào quý vị, nên cái người mà tu á, bắt đầu ta dùng niệm Phật, nào quý vị, để ta hóa giải nè, hóa giải trong tâm mình. Tại sao? Tại vì chúng ta nhớ tới nó, chúng ta lo lắng tới nó, chúng ta ràng buộc với nó, chúng ta là hướng về nó, ta nặng lòng với nó. Bây giờ câu niệm Phật, trong tâm một người chỉ có một tâm một thôi. Trong một thời điểm chỉ có một tâm, hết tâm này rồi tới tâm kia, người ta gọi là chữ hành. Hành là nó thay đổi từ tâm này tới tâm kia tới tâm nọ. Bây giờ trong một cái sát na chỉ có một tâm một à. Như vậy mình niệm Phật thì không niệm tới nhà. Niệm Phật không niệm tới vợ con, niệm Phật không niệm tới vàng bạc. À, quý vị, niệm Phật á, thì chúng ta không niệm tới các cái khác. Nên cái sự lặp đi lặp lại của nó mất dần. Nên cái người nào mà tinh tấn niệm Phật chừng nào quý vị, thì cái người này tháo bỏ ra những kiết sử nhiều chừng đấy. Mà niệm Phật phải niệm đúng pháp à. Còn niệm sai pháp vẫn bị kẹt trong kiết sử đó. Niệm đúng pháp là như thế nào? Niệm Phật, niệm là gì? Niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới. Đó quý vị, là hiện tại chúng ta nhớ tới. Nhớ tới gì? Cái thứ nhất là nhớ tới danh hiệu Phật. Cái thứ hai nữa nhớ tới cảnh giới Phật. Thứ ba nữa là nhớ tới tâm Phật. Nếu ai niệm Phật không nhớ tới ba này là không đủ niệm Phật. Đó quý vị, niệm Phật thứ nhất là nhớ tới tâm Phật của mình, gọi là tự quy y Phật. Cái thứ hai nữa nhớ tới cảnh giới Phật, trong đó có cảnh giới Phật và Đức Phật đó quý vị, gọi là quy y Phật. Còn á, thứ ba nữa là nhớ tới danh hiệu Phật, gọi là trì danh niệm Phật. Như vậy trong một lúc chúng ta là thực hiện ba cái cùng lúc mới hóa giải được cái tâm mình mà vượt đi khỏi các cái kết sử đó, cái kiết sử. Nếu người nào niệm Phật mà thiếu một trong ba cái đó bị kiết sử nó chen vào. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, biết chừng hội mày đóng nhiêu ta. Bắt đầu tâm ta không nhớ tới Phật mà ta nhớ tới hội, nhớ tới nhà, nhớ tới xe cộ, nhớ tới con cái, nhớ tới cả cái. Tí là miệng mình niệm Phật nhưng mà cái tâm của chúng ta đó đang nhớ tới cái đó, thì bắt đầu chúng ta khởi lên tâm vui buồn hờn giận. Thì bên ngoài chúng ta không quy Phật, bên trong không tự quy Phật mà chỉ có trì danh niệm Phật thôi. Khi mà chúng ta chết mở miệng không ra, trì danh niệm Phật mất đi, tâm Phật không có, Đức Phật ngoài không rước. Tại chúng ta đâu có nghĩ tới Ngài đâu mà cảm ứng. Tâm Phật không có, tự thân cũng đi không được, mà tha lực cũng kéo không được, mà cái trì danh niệm Phật cũng không được luôn. Tại lúc đó cứng ngăn kéo sao niệm. Ba cái không được hết đâu quý vị, hiểu không? Đi gì đâu biết phải không? Đâu quý vị, không sống với tâm Phật, không được tha lực của Phật trước. Đâu quý vị mà miệng không niệm Phật luôn, thôi rồi theo nghiệp đi chứ đây đâu nữa. Người này làm sao được giảng sanh? Nên đó quý vị, chúng ta làm thành cái thói quen, hàng ngày thói quen chúng ta niệm Phật, miệng niệm tới danh hiệu của Phật, niệm từng câu từng chữ rõ ràng tới danh hiệu của Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ăn thua mình niệm theo kiểu nào mình thấy dễ miệng mình niệm, mình thích là được. Đó, vì chứ không cần phải niệm kiểu nào, cách nào, lên xuống thế nào, nhưng phải tròn vành rõ chữ, có nghĩa là niệm rõ rõ ràng ràng, chứ đừng có niệm ẩu niệm tả. Quý vị có những người niệm ẩu niệm tả, quý vị biết là cái câu niệm Phật nó dung nhiếp cả muôn trùng thế giới. Niệm ẩu niệm tả, đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật xa vậy đó quý vị, mà mỗi một niệm của chúng sanh bên Tây phương Cực Lạc nghe lòng lòng không sót một từ nào cả. Đó quý vị, có mấy vị như là Hư Dân Đại Hòa Thượng nè, rồi á là ngài Thiền Sư Khoan Tịnh nè, rồi ở Châu Đốc thì có chú Ba đi thiếp, không phải đi thiếp mà được Quan Âm á là dẫn đi tham quan cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta lên trển về nghe cái này lòng lộng quá vậy, ai niệm cũng nghe chứ. xa vậy đó mà câu niệm Phật nó xuyên suốt muôn trùng thế giới công năng ghê gớm. Đâu quý vị nghe chân từng tiếng ông nào niệm ẩu nghe chân, có mấy ông niệm ẩu quý vị vô trong đạo tràng hộ niệm á, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, ông buồn ngủ ông Nam Phật Nam Phật, ông cũng câu vậy đó quý vị, người ta nữ nương nương theo. Ta thấy ông, còn có những người không niệm chân nhép miệng không à, đỡ mỗi miệng đi hộ niệm á, đỡ mỗi miệng á quý vị. Ở lên trển đi về chúng nói là ở dưới này sao mà ông này sao không niệm chứ, có trong mà ban hộ niệm bữa đó không, là có, tôi đi đầu là mùa tới cuối luôn mà, là sao không nghe niệm chứ, mới đầu vô nghe 3-4 câu cái đứt luôn vậy, không nghe niệm, sao nghe niệm chứ, là sẽ có ban hộ niệm, ông mới chịu thiệt, ông la tôi lúc đó là tôi khang tiếng và tôi nín thinh tôi nhét không, niệm nhét giống hình như ca nhét vậy đó, đâu trên tay phương cực lạc không có tiếng ổng, à quý. Ông nào niệm Nam Mô mà đứt 4 câu sau, tiếng sau người ta cũng nghe luôn. Đó không quý vị. Nên Đức Phật A Di Đà, Ngài nhiếp thụ tất cả pháp giới thọ ký nghe được hết từng tiếng. Nên mai mốt niệm quý vị là nương vào thần lực nghe hết trong cảnh giới, ta nghe bằng thiên nhĩ. Mình ở đây quý vị, mình nghe bằng cái nhục nhĩ, có nghĩa là cái lỗ tai thịt của mình. Mình nghe không có được, ta nghe bằng thiên nhĩ không sót một chữ. À, quý vị, ở đó mà niệm ẩu, người ta ghi vô sổ bìa đen thì lúc đó sao mà con không được giảng sanh? Đâu quý vị, lấy sổ công sổ tội ra người ta ghi, có đi niệm Phật mà niệm không có ra chữ thôi, kiểu như không có niệm. Đâu quý vị không? Vì vậy niệm phải từng tiếng đâu đó rõ ràng. Đâu quý vị, cái đó là cái thứ nhất nha. Nên niệm Phật ra tiếng phải ra từng tiếng, mà muốn ra từng tiếng được lỗ tai phải nghe từng tiếng là mình biết là mình niệm Phật nghe từng tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một thì cái người này trắc nghiệm có cái tiếng mình niệm có tròn đành rõ chữ hay không. Ở trên đó hào quang Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh, phóng quang nhiếp độ trên toàn thể vũ trụ này. Đó quý vị, nên từng tiếng một quý vị ngày nhiếp thủ vô đó. Thì như vậy là cái công đức mình càng ngày càng tăng lên, nếu ai niệm tròn vành rõ chữ đâu đó ra cảm ứng 10 phương thế giới quý vị đều được kim cương hộ thể. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là tâm của mình tưởng tới cảnh giới Phật. Trong cảnh giới Phật có đài sen, có Đức Phật A Di Đà, quý vị, và có phàm thánh đồng cư độ ở cảnh giới đó. Nên tâm ta hướng về cảnh giới đó. Quý vị nhớ tới cảnh giới Đức Phật A Đà, tới Đức Phật A Đà là tâm mình hướng về. Như vậy thì miệng mình niệm mà tâm mình hướng về. Lòng không nổi sống, tức là sống với tâm an trụ trong chánh niệm và thanh tịnh. Như vậy thì sống với tâm Phật. Bên ngoài mình tưởng tới Đức Phật là cầu tha lực, bên trong mình sống với cái tâm không có vọng động, tức là trong tâm Phật là tự quy, bên ngoài quy Phật. À, quý vị có là tự giác, giác tha. Còn miệng niệm tới hồng danh của Đức Phật nữa, như vậy là mình cầu Phật gia hộ, gọi là cảm ứng. Như vậy thì cái miệng mình thì mình cảm ứng, còn tâm mình thì mình hướng về. Hướng về tức là nguyện đó. Cái chữ nguyện có nghĩa là chữ hướng về đó quý vị. Mình hướng về đâu á là mình nguyện về đó. Nguyện tức là hướng về. Miệng á thì mình réo Đức Phật, à quý vị, nhắc tới danh hiệu của Ngài. Có nhiều người á quý vị nói là sao mà kỳ quá, vì nó có cô, cái chú đó ở ngoài miền Trung á, chú thắc mắc. Chú là mấy ông vua đó, nói tới tên vua là bị chém đầu, gọi là phạm úy. Ông nào mà đi thi đình, đi là ở trên á, thi hương, thi hội, thi đình, thi đình mình nhắc tới tên ông vua là đánh rớt bài, là giàu hay cỡ nào hay, gọi là phạm úy. Sao bây giờ mình cứ niệm tới danh hiệu Đức Phật hoài, phạm sao? Thấy không có gì? Là bình thường ông bà mình kêu tên, ông cố mình là mình kêu tên. Không quý vị, như vậy gọi là tội bất kính. Như vậy tại sao mình lại kêu tên Đức Phật? Đó quý vị, mô Phật, đó không phải là tên Đức Phật. Đó quý vị, đó là danh hiệu Phật. Mà danh hiệu Phật do đâu có? Đó quý vị, do công đức tu tập nên. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là qua tên là Quán Thế Âm. Mà trong phẩm Phổ Môn 25 kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, phẩm 25 là phẩm Phổ Môn. Nói rằng tại sao lại có hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát? Tại vì Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Ngài tu thành Quán Thế Gian nghe âm thanh của người ta kêu cứu mà đến cứu khổ cứu nạn. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác chúng sanh hữu tình. Quán Thế là quan sát thế gian, nghe tiếng kêu cứu của thế gian mà đi đến đó cứu khổ cho chúng sanh. thành tựu công hạnh đó thì gọi được là Quán Thế Âm Bồ Tát, đâu phải tên ngài đâu. Nhớ quý vị, mà cái đó là cái danh hiệu từ công năng công hạnh tu hành mà ra. À, quý vị, như vậy chúng ta nhắc tới danh hiệu của ngài, chúng ta là cầu ngài nhiếp hộ, ngài hộ độ ta. Như vậy thì cái đó là công hạnh tu hành, chứ không phải kêu tới tên phạm quý, hai này khác nhau. À, thấy không? Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là ngài tu thành từ bi cứu khổ chúng sanh, tịch tịch nội tâm, tức là thiền định lặng lặng, khổ não không làm động tâm của ngài, phiền não không nhiễu động được tâm của ngài, do đó gọi là Thích Ca Mâu Ni. Nên vắng lặng tịch tịnh, mình con Phật mình cũng vắng lặng tịch tịnh. Vắng lặng là gì? Vắng lặng là chúng ta không khởi tâm yêu ghét buồn vui hờn giận, gọi là vắng lặng. À, quý vị, mà vua Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, ngài nói là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm có nghĩa là trước tất cả cảnh trần tâm mình không khởi lên tâm động loạn đối với trần cảnh, có nghĩa là không vui buồn hờn giận với nó. Mình biết vui buồn hờn vậy đây là tình trần, là tâm trần, không thể thành thánh được, nên ta khoan dung độ lượng để vượt qua những cái tâm đó, thực hiện hạnh nhẫn nhục và từ bi. Như vậy thì trước tất cả các cảnh trần tâm mình lắng động xuống, đâu có gì như mặt nước chiều thu không gợn một chút sóng nào cả. Sống đó chính sống tâm, sống lòng á, vui buồn hờn giận ghét ghen. Con nói nặng tiếng quý vị ơi, nổi máu lên, đầu sống nó nổi lên dữ lắm. Phải không? Chồng có vợ bé ghen lên, sống nó nổi lên dữ lắm rồi. Gặp của người ta tham lên, sống nó nổi lên dữ lắm rồi. Ông già mới chết rồi, vị năm anh em chia của. Chia mà đến nổi mà ông bứt néo luôn á quý vị. Quý vị biết bứt néo không? Cái hòm chảy nước á. À quý vị. Chị chưa đi chôn nữa, đây ngồi chia của. Ông nói ít, ông nói nhiều gì về cự lộn tùm lum á chứ. Thấy không quý vị? Vậy thì là ai trọng hơn? Ba mình trọng hơn hay là của nó trọng hơn? Thấy không quý vị? Nên ông tức là phải rồi. Thấy không quý vị? Ông tức bức luôn. Như vậy thì cái tức của ông đó là tâm phiền não. Khởi lên một cái tâm mà động loạn của tâm thức, không rơi vào cảnh giới của thiền định, nên ông không bao giờ tái sanh cõi lành được, mà ông tái sanh vào những cái cõi bị đọa làm. Nên cha mẹ mất con cái, đừng có làm gì cho cha mẹ buồn rầu, cái gì tức giận sân si, thì người ta sẽ đọa cảnh giới dưới nếu cần tử nghiệp. Nên lúc đó chúng ta chỉ có nhiếp tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hộ niệm thôi. Đó quý vị, gia đình anh em giàu hận thù gì nhau cũng bỏ hết. Đó quý vị, bỏ hết tất cả trong những ngày đám tiệc phải là hài hòa với nhau, vui vẻ với nhau, không vui vẻ cũng phải hài hòa với nhau mà lo đám tiệc cho xong. Thì người mất đó ta ra đi trong lòng thanh thản, ta ra đi. Còn nếu bằng không thì ta ra đi không được. Nghĩa là mắc kết những cái quan trái, những cái trái quan ở trong đó. Như vậy thì mình niệm Phật, nhắc tới danh hiệu của Phật, như con mà réo mẹ. Ông thích sĩ, trong cái bài á, vậy là niệm Phật không béo no chi Phật. Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Có nghĩa là mình niệm tới tên Phật là mình muốn được vớt lên cảnh giới từ Ta Bà, vớt lên cảnh Tây Phương Cực Lạc. Niệm réo, quý vị, con khổ, con chìm đắm trong sông mê bể khổ, xin Đức Phật cứu con, cứu con, cứu con. Niệm tâm tha thiết, chân thành gì quý vị. Thì lúc đó chúng ta hết nhớ tới cõi Ta Bà, bởi vì hết nhớ tới nhà, tới cửa, tới vợ, tới con, tới đất, tới đai, tới ruộng, tới giường, cái gì. Chứ nếu bằng không chúng ta nhớ về cái đó không, cái gì. Chỉ có một cái là bị lụy ở trong đó và chết đi không lấy lại được, mà cái tâm nhớ đó, cái gì. Nó cột chặt vào trong đó, gọi là kết sử, kiết sử, nằm trong đó. Chú này ở miền Tây có 24 cây vàng. Bị bệnh lên huyết áp. Đang điếm vàng mà lên huyết áp, mở tủ qua gì biết sao, bị thiếu máu cơ tim á, lo lắng đâu cái gì nó cũng lên huyết áp nữa. Buồn rầu nó cũng lên á. Ông vô á quay ngược 4 vòng, quay tới 3 vòng, quay ngược 2 vòng mà ông quên. Ta quay ngược 4 vòng, ông quay tới 4 vòng trước, ông làm ngược lại. Rồi quay lui 3 vòng, quay tới 2 vòng. Ta quay ngược 4 vòng, quay tới 3 vòng quay lui 2 vòng mới mở được tủ sắt. À quý vị, mà ông làm ngược, ông là quay tới 4 vòng quay ngược 3 vòng làm hoài không được nay sân si. À quý vị, là tủ này bữa nay banh gì muốn lấy búa đập quá. À quý vị, cái thằng con nó vừa ông đang sân si thì máu nó lên rồi, ông không hay. Thằng con vô là ba ơi, ba làm ngược con làm cho ba coi. Vị điện số ba số mấy ba nói đi. À không có gì. Bắt buộc ông phải nói số. Ông nói số, ông vẫn quay, cái nó quay 4 vòng, quay 3 vòng, quay 2 vòng, mở ra. À có gì. Vừa mở ra, vừa xong, không biết ông mừng quá hay sao đó. Máu nó lên, nó có gì, xỉu tại chỗ, té xuống tại chỗ liền. Thì con hốt ông đi vô bệnh viện, hốt đi bệnh viện của gì. Nó vô tới trong bệnh viện, chụp oxy, chụp lòng oxy lên, thở cho ông tăng khỏe lại. Đó có gì, rồi cho ngậm viên là Adalax, hồi khỏe lại. Ông khỏe là ông giật mình. Nó chết rồi, nãy cho nó con số mà nó mở cửa tủ ra mình chưa đóng lại. 24 cây vàng của tôi à, quý vị rình qua rình lại không thấy gì, tháo cái lòng oxy xuống, bắt đầu mò ra ngoài xem đã ôm đi về à, quý vị. Mò ra sẽ ra ôm đi về à, quý vị vừa về mò vô nhà ấy ra, mở cửa ra điếm 24 cây vàng còn nguyên, mừng quá khóa tủ dặn cái xèo lại. Nhưng mà con cái quý vị lộ cho nó ra cái số đó rồi mà ông lại không biết đổi số, lộ số ra rồi phải đổi cái số khác, cái mật mã ông biết đổi số, ông khóa lại mà cái lồng rây rứt nha quý vị, ông khóa lại rây rứt làm sao quý vị, nghe cái rầm mấy con chạy mấy đứa con ở trên bệnh viện còn nguyên chảnh á, con này nghe cái rầm cái mấy đứa con còn ở nhà nó chạy vô sắp nó bá đây. Ông té trên giường, ông té nằm xuống giường luôn, lên máu ngược lại, lo lắng quá lên được lại, nó hốt ông chạy đi tiếp đó cái gì, chạy giữa đường hết gió, thở ra được mà hít vô có miếng gió nào, nó chết luôn, đâu có gì thấy không, bị cái vàng nó kiết sử chưa, nó chối buộc chưa, đâu có gì, 24 cây vàng mất mạng. Mà thực tế ở trên thế gian này mình bị kẹt hết đó. Đó quý vị, kẹt ở trong đó đó. Nó rơi vào trong tình huống của nghiệp lực mà phải lo lắng vàng bạc. Đó quý vị, thôi chia cho nó hết đi. Mình để lại ít thôi. Đó quý vị. Thì con nó lấy cũng con mình lấy chứ ai. Mình không xài nó xài chứ ai, chứ trong nhà ai vô đó còn lấy. Mà nó chưa có lấy gì chứ như cái tâm mình lo thôi quý vị. Mình lên máu vậy đó. Rồi đi luôn. Đó quý vị. Ôi ơi, vô chụp lòng oxy mà dám tháo lòng oxy xuống đi xem đã ôm về. Cũng ớn thiệt là, cái này con ma vàng này nó mạnh thiệt, nó lôi mạnh thiệt đó chứ. Cái tâm mình nó đã cột chặt trong đó rồi, quý vị tháo không ra. Không phải chuyện đơn giản đâu. Thì cái vị này tôi không có gì, chết đi không có sanh Tây Phương được. Mà thành cái con giữ vàng. Cái này cũng hay á. Giữ vàng đó nằm đó hoài cái gì, ai lợi thì bắt đầu cất giấu của ai đâu không mà cất giấu cái gì, không gì cái nghiệp của nó đó, tội nghiệp lắm. Nên những người nào mà kẹt ở trong vàng trong bạc trong của cải vật chất của gì, nó kẹt cứng ngắc luôn, nhất là mấy người lớn tuổi nhiều năm kỷ niệm đó, đất của mình canh tác mấy mươi năm đâu có chịu bán gì, con bán là chửi nát hết. Nằm ở bệnh viện mà nghe con bán đất cái là xỉu chết luôn á. Không có bán được. Tại vì mấy chục năm rồi, người ta ở nhà đó rồi. Mấy chục năm á quý vị, ta làm ruộng đó rồi. Kẹt. Nên mấy chú lớn tuổi á, nghĩ lại chút xíu đi, đừng có kẹt đó. Đó quý vị, tại sao? Bây giờ mình cứ nghĩ đi, mình chết đi cũng qua của nó à. Mà thằng nào đàng hoàng đỡ, thằng nào đi cá độ, đá banh hay gì cũng mấy ngày cũng đi thôi à. Nên ở dưới miền Tây nó... Ông già làm cả đời được 20-30 công đất ông chết đi, ông con đi đá gà cái gì. Chưa được 2 năm nữa bây giờ không còn cái gì chân, tới nhà cũng bán cái gì cũng bán chân, bây giờ không có cái chỗ thờ ông già già. Mà nhà đến 5 cái bàn thờ là ông cố gì bà nội tùm lum chân, có gì không có chỗ thờ luôn, bán nhà người ta. Giờ không có chỗ thờ. Tội nghiệp cái gì, không có chỗ thờ mới lấy ngoài cốc dừa đựng đỡ. Bán lấy thợ đó, trời ơi, tội nghiệp dễ sợ luôn. Không có chỗ thờ. Bán hết nhà, bán cửa hết trơn, không có chỗ nào chứ. Bàn thờ người ta kêu dọn ra, gì không có chỗ để lưu hương. Không có gì, thấy thảm sao đâu, nhìn vô, thấy tội nghiệp. Ông già hồi đó, quý vị, hồi đó là quý thầy biết, ông đi ruộng làm. từ sáng đâu 5 giờ là ông đi ruộng rồi, 8 giờ sáng mới vô. À, quý vị, làm mấy chục năm trời luôn, có nhà, có cửa, đàng hoàng chứ, quý vị, bị cửa gà nó hại không. Mà còn có vợ bé nữa chứ. À, quý vị, rồi gia đình tan nát luôn. Con cái đi tứ tán luôn. À, quý vị, cái cửa gà đó nó độc cái cả đó đó quý vị. Con gà người ta cửa có nhiêu đây nè, chồng cửa bà dai nè. Vô hai con quý vị, nó dơ lên, nó đập vô nè, nó đá vô cái, nó vô chàng tư nè, là chỗ này nè. Vô nách non nè, một phát một. À, quý vị, một cửa một. À, quý vị, là đi liền. À, quý vị. Bộ chàng tư không đúng sao ta? Đúng không? Đúng hả? Đã đúng được rồi. Đâu quý vị, nách non với chàng tư mô lưng là ba cái chỗ đó là vô cái là dính một cửa một. Đâu quý vị, gà mà có dãy hường tâm rồi đó là đâm cái một, dãy hường tâm là hầm tương. Lỡ gì là đi đá gà hại lắm quý vị, có con cháu đừng cho đi đá gà. Ta đang yên yên ổn ổn quý vị, đá gà đâm vô ra người ta ra là chết đó quý vị. Nó khẹt khẹt nào đầu mới lấy đá đất rồi đó dồn vô kéo xuống cho nó nặng không ra rồi hút không ra rồi đá đất dồn vô đất khô á quý vị, lấy dồn vô lột ngược và xuống cho nó thở được á quý vị. Nó khẹt khẹt á, tội nghiệp lắm nó quý vị. Có những con á mà nó mà không biết tránh biết né nó là vô là nó bị dướng cửa. Trừ mấy con là như là linh kê nè, thần kê nè, tử mỹ nè, máy lại rồi đó, mấy con đó thì nó né hay lắm đó quý vị. Còn mấy con mà bình thường né không nổi. Ý bộ nói có sai chỗ nào à? Thấy không? Vậy hả? Thấy quý vị? Trời ơi, bả gà đó ghê lắm. Nên á, thấy là nhà đó đá gà mà tan nhà nát cửa đó quý vị. Nên mình bị kẹt vào trong đó luôn. Nó mà tan nhà nát cửa, gà nó báo quán. Thấy không quý vị? Nó báo quán đó. Bao nhiêu con bây giờ nó đu theo. Nó đâu có đi giảng sanh được đâu. Nó báo quán. Nó theo mình nó báo quán. Nên nó phá tan nhà nát cửa chứ không quý vị? Nên cái gì mà sát sanh nhiều quá mình hồi hướng cho nó đi. Đó, mình tu tập mình hồi hướng nó đi. Nếu bằng không á là nó làm tan nhà nát cửa, tan gia bại sản. Nên đó Đức Phật nói trong cái bát chánh đạo là chánh mạng với chánh nghiệp. Không có chánh mạng với chánh nghiệp. Chúng ta nuôi mạng mình trên mạng của các con gà đó, quý vị thấy không? Mà đang sống mà đâm vô nó khẹt khẹt khẹt khẹt. Đó, tội nghiệp lắm quý vị. Đó còn chưa nói á là tới á là à, mà nhà, tỉa lông tỉa cánh gì tùm lum hết nhiều á lắm. Rồi ốp nữa chứ, ốp nghệ nữa chứ. Nó có gì? Ốp nghệ cho săn da đâm cửa không vô nữa. Không có thấy không? Nhiều lắm. Là sao? Thì... Nhìn ta thấy biết. Chứ sao không lẽ gần gần trước mắt không biết. Nó có gì? Bữa đó đi mà liệm á, đám ma đi liệm, thấy đứa con ra đập xuống đất rầm, có gì má ơi má chết, bỏ con nó lột chiếc nhẫn cho nó sâu qua bên đó. Cái thầy là lột hay quá ha. Vậy là sao thầy biết? Tụng kinh nhắm mắt sao biết? Vậy chứ trước mắt mình đây sao không biết? Không có gì, tụng kinh nhắm mắt nhưng cũng phải quan sát đạo tràng chứ. Nó quý vị quan sát đạo tràng, thấy đạo tràng lột dây chuyền với lột nhẫn mà chồng qua tay đồ của quý vị là cũng phải biết chứ. Đó quý vị trước mắt sao thầy hay quá vậy, lột nhanh lắm sao thầy biết, lột mà còn che tay nữa, nó quý vị chồng qua rồi không lẽ hai cái máy quay phim này không thấy quý vị. Nên nói sao thầy hay quá sao thầy biết, vậy trước ràng trước mắt chứ có làm ở đâu khác đâu mà không biết, trước mắt mình sao không biết được. Đó quý vị. Nên á, sở hữu tài sản vật chất, dây chuyền cà rá đồ không có gì, tiền á, có cái cô này Phật tử phải tội nghiệp lắm. Hai ngày trước khi chết đó thì thầy lại thăm, thì nói chung cho vui thôi, thăm mình cho có 20 ngàn, 20 ngàn nghèo vậy, 20 ngàn thôi, nhưng mà nhìn qua nhìn lại quý vị sợ mấy đứa con nó thấy em cất vô túi 20 ngàn thôi đâu có gì. Nhìn qua nhìn lại ém vô túi quý vị mà thấy một cọc tiền nè, lấy ra quấn vô cọc tiền để túi ghim lên tay lại nữa. Mà hai ngày sau chết đó quý vị. Hai ngày sau chết nó đi liệm. Con trai nó thò tay lấy nguyên cọc để qua túi nó gọn hơ. Nó để ý rồi, hàng ngày để ý rồi. đó mới vừa ra nó như đò ra lấy để túi nó gọn hơn không ai hay biết luôn đó quý vị. Thầy mới nói nhỏ nhỏ cô bữa trước đó ngó qua ngó lại đi rồi cất giấu đi, bữa nay nó lấy nguyên cọc luôn, nó sao không giỏi mà bẻ tay nó gì giật lại đi đó quý vị, phải không? Nên nó kẹt ở trong đó quý vị thấy không? Nên á con người ta mình bị kẹt rồi, cái tâm qua cảnh giới khác nó bị kẹt luôn á trong đó, gọi là những kiết sử nó trói buộc lấy tâm mình ở trong đó. Nên bà Thánh Đề đó bị trói buộc kẹt ở trong đó quý vị. Nên mà khi mà một Kiền Liên đưa cho một bát cơm cho bà ăn, cái tâm trói buộc bà ở trong đó. Nên ra là tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, trói buộc ở trong đó. Không cho ai chứ ngay cái đó của mình, không cho ai chứ ngay che lại cho người ta thấy, đừng cho thấy. Giống hệt cô nãy quý vị, ém 20.000 vô không cho người ta thấy, 2 ngày sau chết rồi. Mà lúc đó biết là nó đang mệt lắm rồi đó, nó đang tệ dữ lắm rồi đó, đâu quý vị, mà cái tâm vẫn bị cột chặt vô tiền, bây giờ nghèo quá, nói chung nghèo quá, nên cầm thấy tiền cái tự nhiên con mắt sáng rỡ lên, bị kẹt vô trong tiền, đâu quý vị. Đến người tu mình á, Đức Phật dạy dùng nhiều cái pháp quán khác nhau, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới vàng bạc xài cừ mã não san hô phật phách, không hư không hoại, đồ quý không à, còn ở cảnh trần người ta đồ dởm không à. Tới thân mình cũng dởm á quý vị, tới thân mình cũng chả lạ gì hết á. Nên lúc đó là người ta không kẹt vào trong đó nữa, bỏ nó liền, nên bỏ nó, không giữ nó. Thân mình còn không giữ được, lấy gì tất cả các cái của cải vật chất này mà giữ được, nên ta bỏ vậy nó. Những cái mà che tâm mình đó là những cái truyền cái đó, những cái che tâm mình, tất nhiên là vì cái đó mà chúng ta không quan sát được những cái bên khác. Còn cái mà cột chặt là những cái kiết sử, là những cái cột chặt tâm mình, tâm mình lúc nào nghĩ ngợi về nó. Còn cái này nó che tâm, nó khác với cột chặt. Cột chặt là tâm mình hướng về, tâm mình nghĩ nó kẹt về nó. Còn che là vì cái này mà chúng ta không thấy cái khác, gọi là che. À quý vị, như vậy thì vì tham mà chúng ta không thấy cái khác, vì sân mà chúng ta không thấy cái khác, cái đó gọi là truyền cái. Còn là chúng ta hướng tâm về vàng bạc nhà cửa con cái, đó là kiết sử, nó cột chặt mình vậy. Còn mình nổi tâm sân lên cái rồi cả người mình sân, không thấy gì nữa chứ quý vị. Mình chiều theo tâm sân mình đi nói xấu người ta, chiều theo mình chửi người ta, mình hại người ta, chém giết người ta, đó quý vị, đó là truyền cái che tâm mình. Như vậy mỗi khi chúng ta niệm Phật, nó dùng câu niệm Phật nhớ tới Phật, miệng niệm tới danh hiệu Phật tròn dành rõ chữ, và sống với tâm Phật của mình, đừng khởi lên tâm vọng động. Biết khởi tâm vọng động nó dẫn mình đi trong cảnh giới sanh tử luân hồi u bi khổ não. Vọng động chừng nào đỏ lạc càng thấp chừng nấy, mà thâm thanh tịnh chừng nào lên cao nấy, gọi là tiến bộ của tâm thức. Mình nhìn thấy người nào tiến bộ biết liền hả? Thấy người ta có vọng động không? Chửi người ta có chửi lại không? Hay người ta nhịn? Thấy tiền vàng bạc có tham không? Thấy biết liền hả? Thúc chỏ người ta có nổi sân không? Đi chùa mất dép có quạo không? Thấy biết liền. Như vậy đó là tâm mình lắng lặng, sống với tâm Phật, tâm Phật tâm tĩnh lặng. Cái gì tâm ma là tâm vọng động, nhảy cà tửng cà tưng tưng lên là tâm ma đó. Đâu cái gì tâm Phật lặng lặng, tịch lặng lặng, ai nói làm. Tại sao cái gì? Tại vì cõi trần là cõi ta bà là chúng ái hà tan thương. Trở về giữ dạ thường lương, trì trai giữ giới còn đường mai sau. Ta niệm Phật thoát lao thoát lý, niệm Phật rồi trở về nơi quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu. Từng câu niệm Phật từng câu rõ rành, cuộc đời như sợi chỉ mành, ăn chay niệm Phật làm lành người ơi. Ta bà nỗi khổ trùng khơi, trăm năm một kiếp trầu trời đặng không, trở về nơi bổn lai không. Trong lòng có Phật thì cộng đồng chứng chi, trở về nơi chốn trường thi, Tây Phương Cực Lạc ta đi về miền. Như vậy chúng ta gắn niệm Phật mà vượt qua tất cả cái sao mà mới giảng mà nhiều giờ dữ ta. Sao mới nghe thấy nói mấy tiếng à. Thời gian trôi qua nhanh quá, một đời người trôi qua nhanh quá. Mới tóc xanh đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu. Trăm năm vùi dập trong sương gió, thoáng chốc nhìn qua thấy thảm sầu. Mình ráng về nhà mình tu tu luyện lên không quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng công đức. này hướng về khâm tân ca đề tự và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.